Chương 1245, đoạn cây. Lưu Yên tiên tử đứng tại may mắn đồ trước, nên đón chính mình tiến giai ngọc tiên chậm nhất tiểu đồ đệ. Sư tôn Lạc Tịch Nhi nhanh chân bước ra thời điểm, cho bế quan trước, còn đoán trách không thôi sư tôn một cái to lớn ôm. Ngài xem ta có phải hay không xinh đẹp hơn như thế tự luyến đồ đệ đến cùng là thế nào thu. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng giật ra, vào ngọc tiên, quả nhiên mặt mày đều càng bay lên. Nàng quả thật có chút có lỗi với Tịch Nhi, tam thiên thành sự vụ phần lớn ép ở trên người nàng, vài lần bế quan, đều bị nàng nửa đường kêu đi ra, nếu không, cùng Tinh La Châu bảy người ám chiến, QNZ sẽ không bị người chế nhạo. Kia là Lạc Tịch Nhi đắc ý, nàng lần này, cuối cùng lại biểu lộ duyệt sớm một bước tiến giai. Sư tôn, Phao Phao Nui còn không có chuyện xong đi ta đi xem một chút, để một ít người QNZ mắt phần giống khí. Lưu Yên tiên tử không biết là nên yêu thương nàng, hay là nên mắt trợn trắng, cùng có song sinh thân thể hai cái thiên tài so với, ngươi là choáng váng vẫn là choáng váng. Nàng hung hăng một chỉ điểm tại nàng trên trán, đem Lưu Duyệt kích thích hung ác, nàng tất nhiên lôi kéo cốc lệnh tắc thường thường bế quan, đến lúc đó ai càng không may ba cái đồ đệ, ba loại tính tình, nhưng có thế quản sự ga nhờ chuyện, còn số cốc lệnh tắc cùng nàng, lệnh tắc nếu như bế quan, nha đầu này chỉ có thể ngoan, ngoan quản sự. Sư phụ, đau Lạc Tịch Nhi tuy rằng cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng là cách các nàng lại tiến giai còn có thật nhiều năm, khả năng này là đời ta duy nhất có thể tại Lưu Duyệt trước mặt khoe khoang thời điểm. Ngoại sự đã xong, nha đầu kia về sau thường trú Tam Thiên Thành, cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ tu luyện, nàng thúc ngựa cu nở dê không kịp. Chuyện sau này hay nói, dù sao ta hiện tại muốn đắc ý một chút. Vậy liền đi thôi, Lưu Yên cầm đồ đệ không có cách. Nàng bây giờ tại Phật Phong. A không đi rời núi sao Phao Phao sao có thể tha nàng. Lưu Yên tiên tử nháy mắt cảm thấy đồ đệ muốn tìm đánh. Đừng tưởng rằng tiến giai ngọc tiên liền bao nhiêu lợi hại. Phao Phao cùng Lưu Duyệt lại nháo, khẳng định cũng sẽ nhất trí đối ngươi. Nhà cũng không phải. Lạc Tịch Nhi vội vàng che miệng, nàng tại nhỏ Phao Phao nơi đó thua thiệt qua, cũng không muốn nàng tiên tử uy nghi, lại bị hắn đánh cho mười không đứng dậy. Khu sư tôn. Ngài nhìn thấy anh ta sao Lưu Duyệt nơi đó không thể ra hoài, vậy ca ca Lạc Thiên Ý nơi đó cũng có thể lúc lắc đi nếu có thể đem hắn kích thích càng dài vào, nàng còn bất lo nữa nha. Hắn A hình như theo tiên minh về nhà mấy ngày, cụ thể tại làm cái gì, ta cũng không biết, chính ngươi đi tìm đi. Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, đồ đệ có thế thân tình hữu nghị đủ được. Các loại thù duyệt nu y chuyển về đến, sư phụ ngay tại đây linh chiêu điện, cho ngươi cử hành cái lên bậc đại yến. Cốc lệnh tắc cùng Vân Tịch tiến giai lúc, các nàng sư đồ chỉ là tụ tụ, nhưng bây giờ Tam Thiên Thành đã không quá cờ ơn ở điệu thấp, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng không được quá rêu rao. Lưu Yên tiên tử sợ hãi đồ đệ quá na ho, nhận người hận. Tam Thiên Thành nhỏ một đời, một cái không buông tha một cái, đừng đến lúc đó cùng nhau vây đánh nàng, vậy liền thành chê cười. Biết, sư phụ, ta đi. Nhìn thấy đồ đệ như một làn khói chạy xa. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng càng ngẩng đầu càng cao. Thu Duyệt Nu Y trở về, nàng liền thật có thể làm Tam Thiên Thành xem cửa chính. Bên ngoài náo nhiệt, Lưu Duyệt hoàn toàn không biết, nàng bị vô số đường cong, cuốn được đầu góc quay cuồng. Đại đạo phù văn, lệ một ly, mâu ngàn dặm, nàng chỉ có thể lần lượt hồi ức, một lần lại một lần thử. Dung Ngọc Giản loại bỏ qua, để một bên, Ngọc Giản còn chưa tra, lại thả một bên khác. Mấy ngày thời gian, phế gia thú liền trồng chất được cao hơn nàng, theo trên bàn chuyển qua trên mặt đất, lại từ dưới đất chia làm ba trồng chất, mắt thấy lại chỉ còn cuối cùng mấy chương, Lưu Duyệt không thể không hoài nghi, nàng họa được vẫn là không đúng. Thế nhưng là, nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Mơ hồ, nàng luôn cảm giác về thời gian sẽ không như hướng nguồn gốc nói như vậy. Đặc biệt là đem Bách Linh cùng có đi không về biển liên hệ đến cùng nhau thời điểm. Âm Tôn lúc sắp chết nói, không có hắn. Nàng đại kiếp không xa, đây có lẽ là không cam lòng nguyền rủa, có lẽ chính là hắn tự thân trải qua về sau, đối thiên đạo một loại khác cảm ngộ. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc không trở về được mấy tháng trước, nói chuyện với hắn một chút Bách Linh, nếu không, có lẽ còn có thể theo trong miệng hắn biết cái gì. Ba nhờ cầm ngọc giản ngay tại khắc lục nàng, đột nhiên bị tạc một thân ngọc mảnh. Nay thành công Lưu Duyệt mừng rỡ, đang muốn cầm qua tấm kia ra thú rất xem thời điểm. Một đường gió lốc cạo qua, Lạc Tịch Nhi chân đã hướng nàng đánh tới. Ba nhờ Lưu Duyệt nắm lấy cái kia đạo đại đạo phù văn không có cách nào phản kích, từ lầu hai phía trước cửa sổ, miễn cưỡng bị đá ra ngoài. Họ Lô, ngươi cho rằng không hoàn thủ, ta liền không hạ được đi sao? Lạc Tịch Nhi vừa tức vừa phẫn nộ, ca ca bộ dạng quá đáng thương, ngươi cùng Phi Huyên chuyện, làm gì dắt anh ta, ngươi có biết hay không, ngươi hại chết hắn. Nàng theo phá cửa sổ xông ra, lại một quyền đập tới. Bất quá, xét thấy xú nha đầu trên một chiêu không hoàn thủ, quyền ra thời điểm, nàng vẫn là thu hồi hơn phân nửa lực đạo. Ba nhờ để Lạc Tịch Nhi tức giận đến giơ chân chính là, Lư Duyệt quả nhiên trở dạ, lại sinh bị nàng một quyền này, đụng vào trước mặt tử mang cây ăn quả bên trên. Khu khu khu bằng hữu mang phẫn nộ mà đến, dù chưa dùng linh lực, chỉ lấy lực lượng của thân thể đánh người, có thế luyện qua thể nàng, xuất thủ cũng thực không nhẹ. Lư Duyệt nhiều ngày đến tâm lực tiểu tụy, lại thêm được nghe Lạc Thiên ý chuyện, hổ thẹn trong lòng, phía sau lưng cùng trước tim bị kích, trong cổ ngứa ngáy liền rốt cuộc không ngừng được. Đừng cho ta chứa, ta một quyền này căn bản là vô dụng cái gì lực. Lạc Tịch Nhi mắt thấy sắc mặt nàng xanh trắng, trong lòng đã hối hận, thế nhưng là miệng lại không chịu nhận, ngươi đứng lên cho ta, nói thực ra, vì cái gì muốn như thế gạt ta? Ca bổ một cái hơi đen mang theo cục máu máu từ trong miệng phun ra, chính Lư Duyệt giật nảy mình, chợt nản chí, áy náy, lo nghĩ, phẫn uất đủ loại cảm xúc hỗn hợp, nắm lấy đại đạo phù tay rốt cục bùng ra, tùy theo thân thể nga ho á tờ tại đất. Uy ngươi đừng dọa ta, có phải là chúng độc ga kia ngụm máu nhan sắc không đúng? Lạc Tịch Nhi bối rối đánh tới lúc, một bên cầm giải độc đan, một bên linh lực quá nàng toàn thân, nhưng chỉ trong chốc lát, liền ngừng tay, ngơ ngác nhìn qua mặt xám như cho bằng hữu. Ngũ tinh sở cũng, gan thì lo, phổi thì buồn, lách thì sợ, thận thì sợ, Lư Duyệt năm tình mất cân đối, công tại tâm, mới là thường thân căn bản. Cùng Phi Huyên cãi nhau liền dùm beng lắp xong, về phần muốn cùng chính mình giận đến như vậy sao? Lạc Tịch Nhi một bên hướng nàng thanh bỏ vào dưỡng thần bổ nguyên như ý đan, một bên cẩn thận điều động linh lực của mình, ôn dưỡng nàng ngũ tạng, hắn đến cùng làm cái gì? Đem ngươi tức thành dạng này ngươi nói ra đến, ta tìm một nhóm người, đi qua giao hơn hắn. Người nào đó bộ dạng, rõ ràng so với ca ca nghiêm trọng nhiều, Lạc Tịch Nhi tuy rằng khí hai người không hăng hái, tức giận đến tâm can phổi đều đau, lại không thể không tốt nói tốt ngữ. Không đánh Lư Duyệt chậm rãi xoay mặt nhìn về phía nàng. Không đánh. Còn đánh cái cao ý giả mờ A. Lạc Tịch Nhi hiện tại chỉ nghĩ đem Phi Huyên bắt tới đánh một trận. Tịch Nhi, ngươi nói người sống, là vì cái gì vấn đề này, hiện tại thật đúng là không thể tùy tiện nói. Lạc Tịch Nhi sợ hãi nàng trả lời không tốt, lại để cho nàng bị cảm xúc đánh bại. Lư Duyệt, ta hiện tại cũng là Ngọc Tiên cấp tu sĩ, lại chấp trưởng Tam Thiên Thành đại quyền. Về sau, ngươi có thể dựa vào ta. Tại Tam Thiên Thành phường thị trên đi ngang, muốn làm cái gì, liền làm cái gì, thật sao có thế nàng đã không có cơ hội. Lư Duyệt trong mắt thủy quang đột khởi, nàng chậm rãi nghiêng người sang, ôm lấy Ngâm Tịch Nhi. Không được nói làm đi ngang con cua, chính là làm cái tham sống sợ chết ăn mày đều làm không được. Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới câu nói này cũng sẽ để nàng thương tâm, triệt để hoảng lên, nàng nghĩ khuyên nàng đừng khóc, có thế lại sợ nàng kìm nén đến ác hơn, cần không khuyên giải. Lại sợ nàng chuốc khổ quá đáng. Không giống với cốc lệnh tắc thương tâm, nàng còn có thể tìm tơ ý ngọn nguồn, biết khuyên như thế nào hiểu. Lư Duyệt thương tâm, rõ ràng không chỉ là Phi Huyên kia một chỗ, ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta cái gì, thật tốt nói, chúng ta cùng một chỗ giải quyết có được hay không? Nếu thật là Phi Huyên, đời này kiếp này, hắn cũng đừng nghĩ đặt chân Tam Thiên Thành. Lư Duyệt, ngươi nói chuyện nha, không cần một người buồn bực, ngươi còn có chúng ta đâu. Coi như ta không được, còn có sư phụ ta, hiện tại Tam Thiên Thành, đều là ngươi chỗ dựa, dù là xuyên pha trời, chúng ta cũng có thể giúp ngươi bổ sung. Lạc Tịch Nhi hối hận, tiến giai Ngọc Tiên, đắc chí vừa lòng, nàng thế mà đều không trước điều tra thêm gần đây tu tiên giới phát sinh cái đại sự gì. Lư Duyệt, ngươi chớ khóc, lại khóc ta cũng muốn khóc. Sau một lúc lâu, phát hiện luôn luôn dương nanh múa vướt người, vẫn là như vậy y mắng nghẹn nào. Biết đây mới là nhất thương thân, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi, nếu không thì, ngươi đánh về ta đi, ta cam đoan, nhất định không hoàn thủ. Nàng hiện muốn trở về đem ca ca đánh một trận, một đại nam nhân, phát hiện Lư Duyệt cùng Phi Huyên không đúng, thế mà chỉ biết mình thương tâm, một điểm hỏi lên dũng khí đều không có, thực tế quá vô dụng. Lư Duyệt, ngươi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có được hay không? Lạc Tịch Nhi bị nàng khóc đến không có cách, chỉ có thể ai thanh cầu đạo. Van cầu ngươi, nói cho ta đi, đáng hận Phật phòng trừ khôi lỗi, không có bất kỳ ai, bằng không, nhất định bắt lấy hỏi một chút, Lư Duyệt những ngày gần đây, đều là làm sao rồi, rõ ràng nàng tới thời điểm, nàng còn tại ghi chép một đống đồ vật. Ngươi lúc trước tại viết thứ gì, ta giúp ngươi làm rối loạn, ngươi câu nói này rốt cục có chút hiệu. Lư Duyệt hai mắt đấm lệ mông lung tìm xong không dễ dàng tra được đại đạo phù. Lúc trước ngay tại bên tay phải, hiện tại Lạc Tịch Nhi bận bịu xê dịch thân thể, đem dẫm lên đồ vật đưa tới trước mặt nàng, là tìm cái này sao, chính là nó. Lư Duyệt tay có chút run, hiện tại chỉ có nó, mới là mạng sống cơ hội. Ông trời tại nàng nơi này, cho tới bây giờ đều là mẹ kế, nhất định sẽ không lại tiễn một cái công đức tu sĩ đi ra. Nàng dùng sức lau mặt một cái, ấn xuống sở hữu cảm xúc, xông vào thư phòng, một phòng bừa bộn, tốt tại còn lại ra thú bị ngã xuống giá bút để lại. Ta đã không sao, nàng thanh âm ám cầm, chúc mừng ngươi tiến giai ngọc tiên, thiên ý ca nơi đó là ta có lỗi với hắn, quay đầu nàng khả năng không quay đầu lại nữa thời gian. Lư Duyệt hít mũi một cái, ngươi giúp ta, rất khuyên đi lại đi, đồ gây bi thường thai đã như vậy, vậy liền không đi. Nàng cầm lấy một cái trống không ngọc giản, lần nữa theo trên tay phủ văn khắc lục, quả bất kỳ thực, nó lại một lần nữa bạ mở. Chính là này một tấm nàng lần nữa nắm lên một cái trống không ngọc giản, muốn đem còn lại tra xong. Đại đạo phủ văn đem chết oán chi khí chuyển đổi thành linh năng, nhất định không phải một đường liền có thể hoàn thành. Mà nàng theo hồi ức phục chế, tuyến cùng tuyến tiếp nối, cơ hồ là cùng một chỗ, vì lẽ đó, nếu như còn có, nhất định ngay tại đây mấy chương bên trong. Ba nhờ ngọc giản lần nữa nổ tung. Ba nhờ lại là hai tiếng vang, Lạc Tịch Nhi ở phía sau nhìn nàng bị tạc được một thân ngọc mảnh, tâm can thẳng run, cảm giác thần kinh của nàng đều không bình thường. Lư Duyệt, ta giúp ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút được chứ? Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt đã thử qua cuối cùng một tấm, quay đầu lúc, cho mình đánh cái tịnh trần thuận, muốn giúp đỡ đúng không? Nàng có chút u lanh ánh mắt, dò xét qua cái này hình như bị thiên đạo hậu ái bằng hưu. Khỏe miệng giật cái giống buồn giống ao ước cười, ngọc trên kể những cái kia làm ký hiệu gia thú, có hỏa chi đạo phù, hiện tại ta bể bộn nhiều việc, chính ngươi đi tìm đi. Lạc Tịch Nhi quả thực ngây người. Hỏa chi đạo phù không nghe lầm chứ? Nàng đến cùng là đánh cướp phao phao, vẫn là đánh cướp côn bằng tộc đồ vật? Thế nhưng là, nàng chưa kịp hỏi ra, Lư Duyệt đã xông ra Phật Phong đại trợ, hình như thật bể bộn nhiều việc. Đây là có chuyện gì nha? Lạc Tịch Nhi hoàn toàn choáng, nửa ngày. Xem này một phòng bừa bộn, cuối cùng là nhảy vào đi, tại ngọc trên kệ cha nàng muốn tìm hỏa chi đạo phù. Mật thất trước, hai cái hình như nhắm mắt dưỡng thần khôi lỗi, tại Lư Duyệt khi đi tới, đột nhiên mở mắt, bắn ra bức người u quang. Tốt tại, bọn chúng hình như nhận biết nàng, rất nhanh liền thối lui đến một bên, cửa đá ở trước mặt nàng ầm ầm mà ra. Ai kỷ trường minh thanh âm ở bên trong vang lên. Sư phụ là ta, Lư Duyệt. Lư Duyệt nhanh chân vào trong. Ta tìm tơ y âm tôn chân chính chuyển đổi linh năng phù văn. Kỷ Trường Minh theo nội thất lóe lên mà ra, ở đâu nơi này, chân chính đại đạo phù văn, ngọc giản là nhớ không ra được. Lư Duyệt cầm trên tay bốn tờ gia thú đưa tới, ta đã thử qua, dùng ngọc giản khắc lục không được bọn chúng. Kỷ Trường Minh tâm thần đều bị gia thú trên phù văn hấp dẫn đi, hoàn toàn không chú ý đồ đệ, một phát bắt được liền vọt vào nội thất, thí nghiệm đồ vật, nơi này liền có. Ngươi cũng tới xem một chút đi. Yêu duyên tại Tam Phong nu y các loại tâm lực tiểu thụy, hắn không biết hướng nguồn gốc trong này mỗi ngày làm cái gì, mặc kệ là người chết vẫn là người sống, cùng trăm linh thạch cuộn lại có quan hệ thế nào. Phương xa hai vệt độn quang đống nhiên mà tới, không cần nhìn, hắn đều biết là trói long. Cùng mạch thiên đến. Bất quá, lần này, hai người sắc mặt phi thường không tốt, hướng nguyên đạo huynh, bách linh lại báo, bàn đa lại động. Cái gì không phải nói còn có một năm sao? Yêu duyên trừng mắt hướng nguồn gốc, các ngươi đến cùng là cái gì, mau nói. Thí nghiệm rất thuận lợi, không cần thả thiên thạch, gần như chỉ ở khôi lỗi trên thân khắc lục thượng đại đạo phù, trong không khí làm ra đủ loại linh khí liền có thể tự động bị nó hấp thu, cung ứng khôi lỗi. Lư Duyệt đem chuẩn bị xong khôi lỗi rùa thu về Phật Phong thời điểm, phát hiện lầu hai gian phòng so với lúc đi còn muốn lộn xộn. Lạc Tịch Nhi ôm một tấm hỏa hệ đạo phù. QNZ tại đủ loại gia thú trên thử họa, trong không khí hỏa linh khí dồi dào. Lư Duyệt lắc đầu xông vào lầu một gian phòng, hơi chút do dự về sau, cuối cùng là nhốt cấm chế, lóe lên đi vào ngạc long động tiên. Viên kia phi huyên rất thích cây đảo, còn rất dài tại kia phiến đỉnh núi. Thật xin lỗi, Lư Duyệt không biết chính mình là thế nào đến gần, vuốt tráng kiện thân cây nói khẽ, ta không chờ được ngươi trưởng thành.